Thượng thần, ta là kiếp của ngài. Chương 6, góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ ngày A Dung hạ phàm, thượng thần Huyền Khê không thường đi đâu đột nhiên đến hậu viện nhà Ti Mệnh Thần Quân. Ti Mệnh Thần Quân thao thao bất tuyệt từ tay nghề giỏi của chức nương nhà Cửu Thiên Huyền Nữ nói thẳng đến Cửu Thái Tử không có tiền đồ của Đông Hải Long Vương lại làm tức chết lão bà thứ 12. Thượng thần Huyền Khê chỉ không nhanh không chậm phẩm tiên trà không nói một lời. Ti Mệnh Thần Quân miệng đắng lưỡi khô liền linh quang chợt lóe yếu ớt nói. Nói đến hôm nay Vương Mẫu để tiểu A Dung hạ phàm lịch kiếp. Thượng thần Huyền Khê rốt cục nâng mí mắt liếc Ti Mệnh một cái. Ti Mệnh Thần Quân tinh thần chấn động, lưỡi sáng rực như hoa sen, vội vàng đem cuốn mệnh dựa theo ý tứ của Vương Mẫu biên soạn thay A Dung dù gì nói hết. Cuốn mệnh này thật sự là đặc sắc, cuộc đời tiểu A Dung ầm ầm sóng dậy mà bi thương đến cùng, nếu có thể lịch được tiên kiếp mới có quỷ. Thượng thần Huyền Khê khẽ ho, đứng dậy làm bộ chuẩn bị đi, có vẻ như vô ý nói. Quá phức tạp, đơn giản chút, không có cuốn mệnh càng tốt. Tiễn bước Huyền Khê, Ti Mệnh từ trong lòng ngực lấy ra cuốn mệnh vàng lóng lánh, trái phải cân nhắc một hồi, mới quyết tâm, vẫn là đem cuốn mệnh này xé bỏ. Trên cửu trùng thiên, đắc đội ai cũng không có thể đắc đội thượng thần Huyền Khê. Cách chương.